Vì nghe được không? Xin hỏi là mọi người trong room nghe được không? Có người nói hình như là nghe hơi nhỏ đó, nhưng mà mình không có biết chỉnh cách nào nữa. Thành ra là nếu như ai nghe nhỏ thì quý vị cố gắng mở cái mic lớn hơn một tí giùm ha. Vì bên này cái gì cũng cho maximum rồi. Dạ, bây giờ khá hơn tí nào không? Cháu hỏi có khá hơn tí nào chưa? Không biết làm sao mà chỉnh. Dạ, bởi vì... Okay. Dạ rồi, vậy thì tốt rồi. Cảm ơn quý vị. Bây giờ mình học tiếp bài số 2. Mình đã đi qua phần... biến cách của danh từ tận cùng bằng a i i xong rồi. Hôm nay đó mình sẽ đi qua những cái danh từ tận cùng bằng u và u. Danh từ mà có tận cùng bằng u trong tiếng Pali á, nó có xuất hiện ở cả ba tỉnh luôn, tức là nó vừa ở nam tỉnh, nữ tỉnh và trung tỉnh. Vậy thì á, là mà mỗi kỳ tỉnh như vậy thì có cái cách chia hơi khác nhau. Ví dụ như là danh từ tận cùng bằng u mà nam tỉnh á, thì sẽ chia là mình thấy rằng ở đây đó, trong cái bảng này quý vị chắc là trước mặt đã có mở ra cái phần tiếp theo rồi ha. Hôm nay là mình học phần thứ chương 2 mà tới cái phần phần tiếp là loại vị ngữ u đó. Người nào mà chưa có thì quý vị giờ tới cái phần loại vị ngữ u, bởi vì là mình phải có cái bài học trước mặt á, thì dễ theo dõi hơn. Ở đây đó quý vị thấy chữ cách là chữ pa là pathama là cách 1, a là alapana là cách 8. Thường thường cách 1 và cách 8 chia giống nhau, cho nên á, là số 1 người ta để chung vô một hàng. Thì như vậy danh từ số ít á, vẫn để là u bình thường không thay đổi. Khi mà có số nhiều đó thì đổi thành u, từ ngắn chuyển qua dài, hoặc là avo. Du tức là dutiya là cách số 2, thì từ chữ u đổi thành chữ ung, thêm chữ ưng phía sau. Và có số nhiều đó thì cách 2 giống cách 1, đó là cũng là u hoặc là avo. Cách 3 và cách 5 giống nhau, đổi thành là u na số ít, và có số nhiều là u pi u hi. Cách 4 và cách 6 giống nhau, là u no u sa ở số ít, và số nhiều là u năng. Và cách số 7 đó thì có hi usmin, và số nhiều là u su. Thì cái danh từ mà mình thấy rằng những cái danh từ nam tính mà có vị ngữ u đó thì được liệt kê ở đây. Thứ nhất là chữ aku là con chuột, uchu là cây mía, katachu là cái muỗng, ketu là cây cờ, jantu là sinh vật, taru là cây, bahu là cánh tay, bantu là người bà con. Chữ Bhikkhu, chữ này có lẽ là cái chữ mà quý vị quen thuộc nhất ha. Chữ Bhikkhu là vị tỳ kheo. Thì Bhikkhu đó, danh từ nam tính tăng công bằng u đó sẽ chia theo cái cách này. Velu là cây tre, cho nên mình có cái trúc, cái tre, cái trúc. Cho nên tên của tịnh xá Trúc Lâm á, cái tịnh xá đầu tiên mà vua Bình Sa Vương cũng dâng cho Đức Phật á, có cái tên là Veluvana. Hôm trước á, mình có học qua cái chữ Vana là rừng, rừng cây. Vậy chữ Velu là cây trúc, Vana là rừng, thế nên Veluvana cộng lại á, là Trúc Lâm, là tịnh xá đầu tiên. Nếu bây giờ mà mình qua bên Ấn Độ đó thì cái Trúc Lâm vẫn còn ở đó và vẫn còn rất là nhiều bụi trúc rất là đẹp. Danh từ tiếp theo là có chữ Satu là kẻ thù. Thì có tên tên của một cái vị vua, quý vị có tên một cái vị vua mà mình rất là quen thuộc là vua Asatthe. Asatthe là phiên âm của gì? Ajatasattu. Ajata là chư sinh. Để đánh lên cho quý vị để làm quen, bởi vì nhiều khi mình gặp một cái chỗ nào đó mà mình tên của vua A sao thế, thì chữ Ajata, A là chưa, Jata là sinh. Asatru là kẻ thù, có nghĩa là kẻ thù chưa sinh, là bởi vì khi mà vua Asatru đó mà con đang đang còn nằm trong bụng mẹ đó thì đã rất là thích là được uống máu của nhà vua, vua Bình Sa Vương tức là vua cha đó. Và sau này đó khi mà lớn lên ông cũng đã giết vua cha để lên ngôi. Cho nên khi mà ông có cái triệu chứng là khi đang còn ông đang còn ở trong bụng mẹ thì bà vợ đó, bà hoàng hậu vợ của vua Bình Sa Vương là cứ rất là có cái cảm giác và rất thèm được cắn tay của nhà vua để mà được được hút máu. Cho nên các cái nhà tiên tri đó người ta nói rằng một đứa con mà đang còn ở trong bụng mẹ mà khiến người mẹ mà thích uống máu của người cha như vậy thì đây là cái đứa con này sẽ là cái kẻ thù của người cha khi sinh ra. Cho nên người ta mới đặt tên là Ajatasattu. Bây giờ đó như vậy mình có cái chữ Sattu là kẻ thù, Sindhu là biển, Pasu là thú vật, Pharasu là cái búa, Setu là nhịp cầu. Hiện giờ đó cái trong cái ngôn ngữ Pali hiện Hindi hiện đại tức là ngôn ngữ Ấn Độ hiện đại thôi bây giờ đó thì cái chữ Setu này đó cũng là cái cầu. Cho nên đó, khi quý vị mà đi trên sông Hằng đó ở đi đoạn đường mà từ Varanasi mà qua Bồ Đề Đào Tràng đó ha, quý vị sẽ đi ngang một cái cầu đó, mà cái cầu đó nó dài nhất Ấn Độ, một cái cầu mà nó dài 7 cây số, và cái cầu đó được mang tên là Mahatma Gandhi Setu. Mahatma Gandhi tức là Thánh Gandhi. Thánh chữ Thánh là gì? Chữ Mahatma, chữ Atma đó là một cái bản ngã, một cái linh hồn, mà Maha là lớn, một người mà có một cái nhân cách lớn, một cái tâm hồn lớn đó thì được gọi là bậc thánh. Mahatma Gandhi là tên của Thánh Gandhi đó, thành ra con xế tụ là cái cầu. Cho nên những ai mà đi qua cái cầu đó đó quý vị sẽ thấy cái tên của nó là Mahatma Gandhi xế tụ. Cho nên cái xế tụ là nhịp cầu, và có cái chữ Susu, Susu là con nít. Thì bây giờ có cái ví dụ để mà mình phát hiện cái cách này. Sát tu năng ban thu, mình thấy có cái chữ ban thu vẫn giữ nguyên chữ u, như vậy nó là số ít và chủ cách, như nên là bà con, người bà con. Sát tu năng, chữ sát tu là kẻ thù, mà u năng á, tức là cách số 6 là sở thuộc cách số nhiều, cho nên là của những kẻ thù. Và cả cái cụm từ này sẽ là sát tu năng ban thu, là bà con của những kẻ thù. Và câu dưới này là manusa bahavu, chữ bahu là cánh tay, mà quá số nhiều á là đổi thành hoặc là bahu hoặc là bahavo, như vậy là những cánh tay. Không hiểu sao mà cứ tới cái chữ Manusa là hôm qua mình thấy cũng đã sai ha, mà bây giờ cái chữ Manusa này cũng vậy. Bởi vì nếu như quý vị tra từ điển á, thì cái chữ Manusa một mình thôi đã là con người rồi, mà nếu như là của con người đó, mà nếu số ít thì là Manusasa, mà nếu số nhiều là Manusa năng. Như vậy là những cánh tay của một con người thì là Manusasa Bahavo, nếu số nhiều là Manusa năng Bahavo. Bây giờ có cái chỗ chú thích đó là cái chữ danh tự thì ở chủ cách và đổi cách số nhiều, ngoài cái chữ u hoặc là avora thì nó còn có thêm một cái hình thức nữa, nó đổi thành là danh tự mô. Và cái chữ bhikkhu ở hô cách số nhiều là ngoài cái chữ là bhikkhu bhikkhavo đó thì nó còn có thêm một cái hình thức nữa là bhikkhave. Thành ra khi mà mình đọc trong kinh là mình hay gọi là Pikkave, tức là mỗi lần Đức Phật nói là ngay nay các tỳ kheo, chữ hô cách đó là dùng để gọi ha. Cho nên khi nào Đức Phật đang giảng cho các vị tỳ kheo đó mà nói nay các tỳ kheo thì là ngay dùng chữ Pikkave ha, chữ này đó. Đi đó là biển cách của danh từ nam tính tần công bằng u, và bây giờ mục b đó đó là biển cách của danh từ nữ tính tần công bằng u. Thì cái sự biến đổi là cách 1 và cách 8 thì số ít vẫn là chữ u, số nhiều số nhiều thì quý vị nhớ hồi nãy đó, số nhiều mà nam tính đó, là hoặc là u cũng là u dài này hoặc là đổi thành avo. Như vậy số nam tính thì đổi thành avo nhưng mà nữ tính thì là đổi thành là u yo, u u yo. cách hai thì vẫn là cái số ít ấy, vẫn là ung và số nhiều là cũng là u u yo. Cách ba và cách năm á, thay vì u na thì đổi qua nữ tính thì lại là u ya ở số ít, và số nhiều thì là u hi u hi. Như vậy số nhiều này thì nó giống với danh từ nam tính. Cách số 4 và cách số 6 thì nó cũng là u ya. Như vậy là nó trùng với cách 3, cách 5 ở số ít. Nhưng mà với số nhiều đó thì đổi thành là u năng. U năng đó thì nó lại cũng trùng với danh từ nam tính. Tận cung bằng u. Và cách số 7 thì là u ya, u yang. Thì nó khác ở trên kia là hi usmin. Nhưng mà dưới này là u ya u yang, và nhưng mà số nhiều thì là giống nhau là u su. Và ở đây mình được cho một số danh từ tận cung bằng u và thuộc về nữ tính. Đó là có cái chữ cát chu là bình ngứa, ca nê ru là con voi cái, ca su là hầm hố, đát đự là ghẻ lở, ra tu giới. Cái chữ tha tu này là cái chữ mà mình thấy quen thuộc này, là ví dụ như là chữ tha tu là mình nói là 18 giới, hay không có 18 giới đó là giống như là 6 căn, 6 trần và 6 thức á, thì gò cộng chung là 18 giới, thì cái chữ giới đó là chữ tha tu đó. Chữ gia gu là chảo, rát ru là sợi dây, vít ru là ảnh chớp, và sát su là mẹ chồng hoặc là mẹ vợ. Thì ở đây có một cái ví dụ để mình xác định được cách ittiya sasu. Thì mình thấy cái chữ sasu để nguyên không có đao trái đổi á, như vậy nó là chủ cách số ít, tức là mẹ chồng. Chữ ittiya, chữ ittiya này là danh từ nữ tính ha. Nữ tính, và khi bằng tận cung bằng y thì như vậy khi mà kia qua sở thuộc cách á, là cách số 6 thì là đổi thành ittiya. Như vậy ittiya là của người đàn bà, sasu là mẹ chồng. Như vậy cả cái cụm này ittiya sasu là mẹ chồng của người đàn bà. Ví dụ thứ hai là ka neru ka su yang patati. Ka neru là con voi cái. Mình có cái chữ ka su là cái hổ, và ka su yang á là cách bảy là trong cái hố rơi xuống, té xuống. Như vậy là con voi cái á, nó té xuống hố. Đó là danh từ nữ tính tận cung bằng u. Và tiếp theo đó thì mình sẽ có trung tính cũng là tận cung bằng u. Và cách chia là cách 1 và cách 8 đó thì nó vẫn giữ nguyên là u. Qua số nhiều thì là đổi thành là u hoặc là u ni. Để ý đó, khi nào mà danh từ trung tính á, hay thành chữ thành thêm có chữ ni phía sau, chẳng hạn như mình thấy là chữ pha la là danh từ mà nam tính á, xin lỗi, danh từ trung tính tận cung bằng a đó, thì qua số nhiều là thành là pha la ni ha. Thì ở đây cũng vậy đó, đổi thành u hoặc là u ni. Cách hai đó thì cũng là ung. Quý vị thấy cách hai thường số ít là hay cộng thêm chữ ứng đó, thành là u cộng ung thành là ung, và số nhiều nó cũng là u u ni. Cách ba và cách năm là đổi thành u na, số ít, và số nhiều là u bi u hi. Cách 4 và cách 6 đó thì là u no u sa ở số ít và u năng ở số nhiều. Và cách 7 thì mình có hi usmin, cái này thì nó giống danh từ nam tính này ha, và số nhiều là u su. Thì ở đây có một số danh từ trung tính tăng công bằng u, đó là ambu là nước. Hôm trước mình có chữ âm ba là trái xoài ha, mà đây âm bụ là nước nè. Asu là nước mắt. Ayu là tuổi thọ. Tuổi thọ của một người đó, thành ra khi mà chữ tăng mà chúc phúc á là có cái chữ là chi ayu vano su khang ba lăng ha. Chữ tăng là thường chúc cho quý vị á là có bốn điều. Ayu là tuổi thọ, vana là sắc đẹp, su khăn là hạnh phúc, và ba lăng là sức khỏe. Thì trong đó có cái chữ ayu này là tuổi thọ đó. Janu hoặc là janu là cái đầu gối. Janu là su là chì. Daru là củi đun. Dhanu là cây cung. Matu là mật ngọt mật. ở bên Miến Điện á, khi mà mình qua Miến Điện đó thì buổi chiều đó chư tăng á, là có một cái món mà có thể dùng được buổi chiều, thì cái món đó có tên là cha tu ma tu. Nếu như ai mà có qua hành thiền bên Miến Điện là quý vị biết cái này. Cha tu là bốn, ma tu là mật, tức là bốn loại mà có thể dùng được buổi chiều và người ta trộn lại và cháu thể có thể dùng được, đó là mật, là bơ, bơ lỏng rồi vậy, bơ đặc, và có thêm một loại gì hết, mật, bơ, bơ lỏng, và một thứ nữa vào cộng lại á, thì gọi là chatu matu ha, thành nó chữ matu là mật và chatu là bốn, bốn loại mật. Và mình có cái danh từ sau cùng là vasu là của cải. Vậy thì đây cho mình một câu ví dụ để mà mình xác định cách này. Aranyamhi Daruni. Hôm trước mình học cái chữ Aranya là mình nhớ rồi, Aranya là rừng ha. Mà Aranyamhi, amhi cái đuôi amhi đó nó là cách số 7. Cho nên Aranyamhi là trong rừng. Hồi nãy mình có cái chữ Daru là củi. Mà Daru nó là danh từ trung tính, cho nên khi qua số nhiều nó đổi thành là Daruni. Như vậy là những cái củi, những cái thanh củi, những đống củi chẳng hạn, những cái thanh củi. Như vậy cả chung cả cái câu này là Aranyamhi Daruni là những cái củi ở trong rừng. Rồi mình có cái ví dụ là su susa asu. Su susa thì mình có cái chữ su su là đứa con nít. Bây giờ đó su susa cái đuôi asa này á, là cách 6 số ít, cho nên là của đứa con nít, của trẻ con. Và có chữ asu là mình thấy danh từ tận cùng bằng u mà nó không có thay đổi, nó vẫn giữ nguyên u đó, thì đây là chủ cách số ít, cho nên là nước mắt. Và cả cái cụm này su su su su sa sa asu ha, tức là nước mắt của em bé hoặc là của trẻ con. Như vậy là mình đã đi qua ba cái loại biến cách của danh từ tận cùng bằng u. Bây giờ sẽ có tiếp theo là danh từ tận cùng bằng u, u dài đó ha. Thì trong tiếng Pali đó, danh từ mà vị ngữ u thì nó chỉ có là thuộc nam tính hoặc là nữ tính thôi, mà nó không có hình thức nam trung tính. Vậy thì nếu như mà nam tính thì nó chia như sau. Cách số 1 và cách số 8 thì vẫn giữ nguyên là số ít á, thì vẫn giữ nguyên là u. Số nhiều đó cũng hoặc là giữ nguyên là u hoặc là đổi thành là u nô. Cách số 2 đó đổi thành ung, và số nhiều thì vẫn là u u nô. Cách số 3, cách số 5 là u na. Quý vị thấy là nó vẫn giống, nó gần giống như là cái trên chỗ cái chữ danh từ tận cùng bằng u của nam tính vậy đó ha, cũng là u na rồi u pi u hi. Rồi cách 4 và cách 6 đó là u nô u sa, và số nhiều là u năng. Và cách số 7 là hi usmin, số nhiều là u su. Thì mặc dù là danh từ tận cùng bằng u, nhưng mà khi chia vào những cái cách dưới này, mình thấy là 2, 3, 4, 5 đó, 6, 7 đó, thì gần như là nó trùng với cái danh từ tận cùng bằng u ngắn ha. Vậy thì ở đây là có một số danh từ tận cùng bằng u. Ở đây mình thấy có chữ at thanh như. Thì chữ at tha một mình thôi á, có nghĩa là nghĩa ha, ý nghĩa. Chữ nhu đó là người biết. Như vậy Atanyu, khi mà nó nổi á, thì cái chữ nhờ, nhờ này á, để cho dễ đọc á, thì người ta gấp đôi cái phụ âm nhờ này lên, cho đúng ra đó nó chỉ là một chữ nhờ là chữ Atha cộng với chữ Nhu thôi. Như vậy Atha là nghĩa, Nhu là người biết, thì người biết nghĩa tức là cái bậc thông nghĩa là sao? Bậc thông nghĩa đó tức là một cái, không phải ai cũng thông nghĩa đó quý vị. Ví dụ như mà nói là một cái từ Pali, chẳng hạn là chữ Satta là đức tin, thì chữ đức tin có mấy nghĩa, trong cái câu nó, trong cái ngữ cảnh nào thì nó có nghĩa nào, không phải ai cũng thông đâu. Phải có người nào đọc thật là nhiều, phải có nhiều, phải có đọc rồi có tra cứu, rồi phải có phân tích cho kỹ để khi nào mới hiểu rõ được nghĩa ha. Cho nên cái bậc thông nghĩa đó cũng là một cái bậc có trí tuệ. Rồi đến Vạ Đăng Như, là người khoan lượng. Khoan lượng tức là người rộng lượng đó ha. Chữ Vạ Đa, vậy thì cái chữ Vạ Đa một mình đó, là ngọn nghĩa gì? Thì nếu như giả sử mình không hiểu cái nghĩa của chữ Vạ Đa, thì quý vị sẽ có thể là tra mở cái từ điển mà chữ vị đã tra đã để sẵn ở trong từ điển Pali. Pali đó, chỉ về quý vị đánh vào cái chữ Vada, enter hai cái thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện cái chữ Vada này. Và mình tra cái từ điển Rick Davis thì cái chữ Vada này có nghĩa là speaking. Speaking là nói đó ha. Hoặc là mình tra nói hoặc là gì mình thấy nói thì như vậy Vadanyu là người biết nói. Người mà biết nói, mà trong này thì họ không có dịch là người biết nói, mà họ dịch là người khoan lượng, tức là đó, trong cái trường hợp nào người này cũng có thể ứng xử được đó, biết cách khéo léo đối xử ha, gọi là Vadanyu. Rồi mình có cái từ là Mattanyu. Cái chữ Matta là tiết độ, và nhu là biết tiết độ, người biết tiết độ. Là sao? Tức là ăn uống vừa phải chừng mực, ngủ nghỉ chừng mực, chứ không có quá độ, không thì quá ăn quá ít, hoặc là khi thì ăn quá nhiều. Thì cái thì gọi là Mattanyu. Và mình có cái danh từ là Sabbanyu. Sabba là tất cả, nhu là biết. Như vậy Sabbanyu là người biết tất cả, tức là bậc toàn tri. Và cái tên này chỉ dành chỉ cho một vị duy nhất, đó là vị Phật toàn giác thôi. Còn vị Phật độc giác á, hoặc là vị Thánh Thanh Văn A La Hán đấy cũng không được gọi là bậc toàn tri. Đây là sự khác biệt giữa bậc toàn giác với là bậc độc giác hay là Thanh Văn giác ha. Thì như vậy đây là những cái danh từ tận cùng bằng u và là danh từ nam tính. Và ở đây có hai cái ví dụ để mình phân tích cái cách ha. Lokassa pa phu. Chữ mình có cái chữ loka là thế giới. Lokassa là của thế giới. Pa phu là vị chủ tể. Như vậy Lokassa pa phu là vị chủ tể của thế giới hay là thế gian. Sabbanyuno panya. Mình có cái chữ sabbanyu là bậc toàn tri. Mà Sabbanyuno là của bậc toàn tri. Uno, quý vị mà nếu không biết rõ đó, quý vị đưa lên, quý vị sẽ thấy chữ Uno là cách 4 hoặc cách 6. Mà trong trường hợp này chắc chắn nó phải là cách 6, tức là của ha, của bậc toàn tri. Và chữ Panya là trí tuệ, chỉ ở số ít chủ cách. Như vậy cả cái cụm này sẽ là Sabbanyuno Panya, trí tuệ của bậc toàn tri. Bây giờ mình qua cái biến cách của danh từ nữ tính tận cùng bằng U, thì được chia là cách 1 và cách 8 vẫn giữ nguyên là u ở số ít và số nhiều, hoặc là u hoặc là u vô. Cách 2 là ung và số nhiều cũng vậy, u vô. Cách số 3 u gia ở số ít và u pi u hi ở số nhiều. Cách 4 và cách 6 là u gia u năng, và cách 7 là u gia u giang và u su. Ở đây có thể là họ ghi sót cách 3 và thêm là cách 5 nữa, nó đi chung với nhau. Và ở đây có một số danh từ tận cùng bằng u và thuộc về nữ tính, ví dụ như là chữ cha mu là đào quân, jambu là cây trâm. Jambu là cây trâm. Cây trâm thì á, quý vị thấy có một cái tên này, jambu đi ba. Jambu đi ba. Chữ jambu là cây trâm hoặc là mình hay nói cái gì ha? Cây trâm hoặc là cây đào. Thì chữ đi ba là bạch đảo ha. Thì cái đảo mà có nhiều cây trâm á, thì đây là một cái tên khác của nước Ấn Độ thời xưa. Và cái từ này đó, thì khi người ta phiên âm ra tiếng Việt á, tiếng Hán Việt á, là gì? Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề đó là cái tên này. Jambu, Jambu Dipa. Quý vị nghe rất là tên, cái tên Diêm Phù Đề rất là quen ha. Mà mình không biết rằng tại cái chữ Diêm Phù Đề này nó chỉ là phiên âm của chữ Jambu Dipa thôi. Dipa là hòn đảo, Jambu là cây trâm. Cái hòn đảo mà có trồng nhiều cây trâm thì đặt cái tên xứ sở là xứ sở Ấn Độ thời xưa đó cũng có cái tên như vậy ha, Diêm Phù Đề. Và mình có tiếp theo là chữ Phú là đất đai. Phú là đất đai, cho nên chữ Phú Pa Lô đó là người mà bảo vệ đất đai, tức là nhà vua đó. Vamuru, người có bắp vẻ đẹp. Sarapu là tên của một con sông, tên sông là sông Sarapu. Vatu là người đàn bà, và Sarabu là con thằng lằn. Bây giờ có cái ví dụ để cho mình xác định cách Game Vatu một mình đó là người đàn bà, mà Vatu là những người đàn bà. Và Game, Gama là làng, Game là trong làng. Cách số 7. Như vậy Game Vatu là những người đàn bà ở trong làng. Phú Dân Taru, chữ Phú là đất, mà Phú Dân là trên đất, Taru là cây, số ít ha. Thành ra như Phú Dân Taru là cây ở trên đất. Như vậy là đã là đi qua ba loại biển cách của danh từ, hai loại xin lỗi hai loại danh biển cách của danh từ tận cùng bằng u, một loại nam tính và một loại nữ tính. Và cuối cùng đó là loại vị ngữ ô. Ở đây á, thì danh từ vị ngữ ô mà trong Pali đó là chỉ thuộc về nam tính thôi, chứ không có nữ tính hay là trung tính. Và đặc biệt ngay ở trong nam tính đi nữa đó thì cái dạng mà tận cùng bằng chữ ô cũng không có dễ tìm thấy, nó rất là hiếm. Chỉ có một từ duy nhất tận cùng là chữ ô, đó là chữ gô thôi. Gô có nghĩa là con bò. Cho nên cái danh từ mà dạng vị ngữ ô này đó nó cũng được xem như là một cái danh từ dị biệt. Thì cái cách chia của chữ gô là số cách 1, cách 8 vẫn giữ lại là gô, số nhiều đổi thành là gavo. Cách 2 thì nó có tới 3 cách. Một là ga văn, hai là gã văn và ba là ga vung. Quý vị thấy rất là lùng, từ một cái chữ gô mà ra cái chữ ga văn nó gần như không ba con gì cả. À, vậy đấy mà từ cách 1 nó là gô mà cách 2 nó đổi thành ga văn hoặc là gã văn. Một bên là số chữ chữ a dài ha, chữ sau là chữ a ngắn. À, và hoặc là ga vung, và số nhiều thì nó vẫn là ga vô giống như là cách 1. Cách số 3 đó, và cách số 3 riêng, cách số 5 riêng ha. Cách số 3 thì là ga về nã hoặc là gã về nã, và số nhiều thì nó có go pi hoặc là go hi hoặc là ga về pi hoặc là ga về hi. Cách số 4 và cách số 6 thì nó cũng có hai hình thức là ga vassa hoặc là gã vassa, số nhiều là go năng gã văn gũ năng. Đặc biệt quý vị thấy cái cách số 5 á, nó có tới số ít nó có tới 6 hình thức. Một là ga va, hai là gã va, ba là ga vam ha, bốn là gã vam ha, năm là ga vasma và sáu là gã vasma. Thực ra nó sáu á, là bởi vì sao? Nó chỉ khác nhau là ở có hai chữ a, một là a ngắn và hai là a dài thôi. À, thành ra đó chứ đặt ra nó cũng là á âm ha asma giống như mấy cái danh từ kia, nhưng mà vì nó có hai bị hai cái dạng là một dạng là từ a phía trước ngắn hoặc là từ hai dạng thứ hai là a dài vậy thôi. Và qua số nhiều thì nó cũng có go hi go pi hoặc là ga về pi ga về hi. Và cách số 7 đó nó cũng có 6 dạng: ga về ga vam hi ga vam hi ga vasmin ga vasmin. À, quý vị thấy khi mình đọc á là có sự khác biệt từ ngắn và từ dài ha. Từ ngắn từ dài mình sẽ đọc là ga về, mà chữ ngắn là ga về. À, số dài là mình đọc ga vam hi, mà trong khi ngắn là ga vam hi. Bên này là ga vasmin, vậy nên là ga vasmin. À, và qua số nhiều của cách 7 là go su hoặc là ga về su hoặc là ga về su. Và ở đây có cái ví dụ này: gu năng chê tara mana sang u dung gachati pungavo sapa ta uju gachanti. Thì câu này thì rất là dài, nhưng mà mình thấy đó là chỉ có gì, không có cái chữ nào có cái chữ gã, không có cái chữ nào có chữ con bò ở đây. Là mình ở đây là trong đàn bò đang vượt tiếng, nếu con bò đầu đang đi thẳng thì tất cả bò kia cũng thẳng tới. Thì á gu năng chê hàng có cái chữ gì, hàng có cái chữ nào mà hàng có cái chữ gu năng ha. Gu năng á, gu năng là số nhiều, cách bốn số nhiều là trong các con bò, của các con bò. Như vậy là của các con bò. Tara mana sang u sung gachati pungavo, chữ pungavo là con bò đầu đàn đó ha. Gavo là con bò, chữ pung đó là phía trước là con bò đầu đàn. Con bò chữ gachati là đi, u sung là thẳng. Tara mana sang là đang vượt tiến. Như vậy là trong, còn gu năn là con bò. Như vậy là chữ chê, chê là nếu ha. Như vậy nếu trong, gu năn là trong, trong này, nếu trong đàn bò đang vượt tiến, nếu con bò đâu đang đi thẳng. Sáp ba là tất cả, ta, ta là những con bò đó. U chu là thẳng và gác chăn ti là đi. Thì câu thì dài như vậy đó, nhưng mà điều mình, nhưng mà mình á, mình chỉ tìm ra cái chỗ mà mình cần biết, tức là cái cách chia của cái con bò thôi ha. Gác, như vậy chữ gu năng là cách số nhiều, cách sáu. Gạ vô là gạ vô là gì? Gạ vô ở đây mình xem thử là chữ gạ vô này nó là cách mấy. Nó không có cái chữ gạ vô, nó phải là ga vô ha. Cho nên là chỗ này là, chỗ này là người đánh máy là quý vị thấy là bị thiếu đó nghe. Mình mà xem thì mình chỉ thấy có chữ ga vô cho nó không có cái chữ gạ vô ha. Thành ra phải là bung ga vô ha. Rồi bây giờ đó là dạng biến cách danh từ dị biệt ngữ, tức là một số động từ, những cái số danh từ mà nó đặc, nó dị biệt, tức là nó không có, nó rất là lạ, một mình nó có một cái cách chia riêng của nó hoặc là một cái nhóm của nó. Trong Pali có xuất hiện rải rác một số danh từ nam tính, nữ tính và trung tính. Tuy là đồng mang hình thức vị ngữ như là các danh từ thông thường, tức là nó cũng có khi tận cùng bằng u, có khi tận cùng bằng a hoặc là bằng y chẳng hạn, nhưng mà nó lại có cái dạng biến cách khác biệt hơn là các cái danh từ thông thường. Chúng được gọi là những danh từ dị biệt ngữ, Pakinakasabda, hoặc là thiểu cách ngữ. Thiểu cách tức là thiểu là số ít đó. Nó không phải là đa số. Ví dụ này, một số danh từ nam tính như là chữ Atta, Atta, Puma, Brahma, Pavanta, Mana, Maharaja, Mutta, Yu, Raja, Sakha, Santa, vân vân. Mặc dù nó có hình thức vị ngữ A, nhưng lại có cái dạng biến cách khác biệt với danh từ nam tính vị ngữ A thông thường. Nó không có chia theo cái cách nó thông thường của những danh từ kia. Rồi lại như cả cái danh từ là Pitu, Satru, vân vân, cũng có hình thức nam tính vị ngữ U, nhưng mà nó lại có cái dạng biến cách khác với chữ nam tính vị ngữ U thông thường. Thì như vậy đó, những cái trường hợp đó đó thì mình lại phải tra. Ở đây mình gọi là chữ Atta là từ ngã, bản ngã đó. Cách một, chữ Atta là nguyên của nó là Atta này, mà từ nó là danh từ nam tính này ha, mà nó không đổi thành Atto ha. Thường thường đúng ra là nó số ít đổi thành Atto, mà đây nó không đổi thành Atto, nó đổi thành Atta, giống như là số nhiều vậy đó. Trong khi số nhiều thì nó lại đổi thành là Attano. Rồi cách số 2 đó, thì chữ ắt tăng này thì nó rất là quen thuộc ha, thì nó vẫn như ắt tăng giống như là danh từ nam tính kia, nhưng mà nó là có thêm một hình thức cách số 2, số ít nữa, đó là ắt ta năng. Mình nhìn cái ắt ta năng này đó thì nó rất là giống với gì, số nhiều của cách 6. Quý vị nhìn xuống cách 6 này, ắt ta năng. Như vậy đó là cách cách hai số ít mà nó lại giống với là cách 6 số nhiều. Cho nên như vậy cách hai nó là Attanang, và số nhiều cách hai là Attano, giống như là cách một. Rồi cách ba đó thì lại gọi là Attana hoặc là Attena. Chữ Attena thì nó giống với danh từ kia, còn chữ Attana này thì nó là này ha. Rồi mình lại gọi là, rồi có Attanehi, Attanehi. Nếu như những cái danh từ kia nó sẽ đổi thành là Attehi thôi, mà đây là đổi thành là Attanehi, Attanehi. Cách 4 và cách 6, thay vì là bên kia là Attaya thì nó lại là Attano, và số nhiều là Attanang. Cách 5, Attana, số nhiều là Attanepi, Attanehi. Và cách cách 7, Attani, cho nó không có phải là Asmin hay nó không phải là Atasmin hoặc là Astas, Atame, mà nó lại là Attani, và số nhiều là Attanesu. Và hô cách cách số 8 đó là Atta, Atta và Attano. Rồi mình lại có một cái danh từ biến cách khác á, ví dụ như chữ Atta là thời gian hoặc là con đường, thì cách một á nó đổi thành atta số ít, cách hai số nhiều là atta attano, cách hai là attanang attane, cách ba cách năm là atuna attanena attanepi attanehi, cách bốn cách sáu là atuno attanang, cách bảy là attani attane và số nhiều là attanesu, cách tám là atta atta attano. Thì cái này đó khi nào quý vị mà tra nhiều khi nhìn vô mà không biết thì quý vị cứ tra từ điển thì thế nào nó ra ha, không đọc cho qua cho biết thôi chứ không cần phải nhớ đâu. Rồi mình có puma, puma là con đực hoặc là giống giống đực thì nó có nó chia cách là puma pumo puma pumano ha. Rồi pumang pumanang pumane vân vân ha. Thì mình chỉ nhìn qua thôi không cần phải đọc hết. Rồi mình có từ brahma là phàm phàm thiên. À, cái từ phàm thiên này mình sẽ rất là hay gặp đó, trong kinh thì hay nói tới các vị phàm thiên, các vị chư thiên, các vị phàm thiên ha. Thì bây giờ đó cái chữ Brahma là phàm thiên, mà một vị phàm thiên á không phải là Brahmo mà là Brahma, chứ không phải số số nhiều nghe. Thành ra mình phải để ý đó, cái chữ Brahma thì có thể là số ít, có thể là số nhiều, bởi vì mình thấy số ít cũng là Brahma, số nhiều cũng là Brahma, nhưng mà số nhiều là có thêm một cái hình thức nữa là Brahmano. À. Rồi cách hai đó là Brahmang hoặc là Brahmanang và số nhiều cũng là Brahmano. Cách ba, cách năm là Brahmuna, Brahmuno và số nhiều là Brahmepi, Brahmehi hoặc là Brahmupi, Brahmuhi. Cách bốn, cách sáu là Brahmasa và số nhiều là Brahmanang, Brahmunang. Cách bảy là Brahmani và số nhiều Brahmesu. Cách hô cách Brahma, Brahme hoặc là Brahmano. Ví dụ như mình gặp vị phàm thiên mình nói này phàm thiên, bạch phàm thiên, như vậy là Brahma, à, mình gọi vậy là hoặc là mình gọi là Brahme. Và mình có cái chữ Pavanta. Pavanta là bậc tôn trưởng. À, thì cái bậc này thì Pavang Po, à, cái chữ Po này đó quý vị sẽ gặp rất là nhiều ở trong kinh, đó khi mà những người các vị tỳ kheo đó mà thưa về Thế Tôn đó hoặc là các vị nhỏ mà thưa về vị lớn á là hay có cái chữ phô và chữ phốn tô này lắm. Chữ pha văn thì ít gặp à, nhưng mà chữ phô này gặp rất là nhiều và chữ phốn tô này cũng gặp rất là nhiều. Thì mỗi lần như vậy có nghĩa là bậc tôn trưởng, còn bên chữ phốn tô là các bậc tôn trưởng. À, cách hai là pha văn tăng, à, pha văn chủ nhiều là pha văn tê. Cách ba pha văn tê na Pota, Pavata, số nhiều là Pavantepi, Pavantehi. Cách 4, cách 6, Pavantasa, Pavato, Poto. Hoặc là số nhiều là Pavantanang, Pavatang. Cách số 5 là Pavata, Pota, số nhiều là Pavantepi, Pavantehi. Cách số 7 là Pavante, Pavantamhi, Pavantasmin, Pavati. À, chữ này cũng câu này tự từ kịch mấy từ này thì nó cũng hay gặp, mình cũng hay gặp chữ Pavati về chữ Pavato này kia lắm ha, và Pavantesu là số nhiều và à, khi mình gọi là Po Pante, à bây giờ quý vị đã thấy quen chữ Pante chưa, à mình hay nói là Mayang Pante, à Ama Pante đó, thì chữ Pante này đi ra từ chữ nào đây, đó là hô cách ha, hô cách số ít. À, thành ra khi nào nói Pante là mình thưa thưa ngài, bạch ngài, à, nhìn cho bậc tôn trưởng đó, bạch ngài, Po Pante. Và nếu như số nhiều đó, mình thưa quý nhiều ngài thì mình dùng chữ Pante mà mình dùng là Pavanto hoặc là Phonto. Danh từ này đó mà có hình thức nữ tính là Pavanti hay là Poti và nó sẽ được biến cách giống như giờ năm danh từ nữ tính vị ngữ y thông thường, nên cho nó không có biến đổi đặc biệt như vậy. Bây giờ mình có cái chữ mana, à, chữ này cũng rất là đặc biệt và mình cũng rất là hay gặp. Cái chữ mana này là ý hay là tâm thức? À, mình thấy cái quý vị mà ai mà có học kinh Phật cũ rồi đó, à, thì mình cái thấy là cái câu mà câu đầu câu kệ Phật cũ đầu tiên là gì, mano pubbang gamma tamma mano setta mano maya là ý dẫn đầu các pháp đó ha, mano pubbang gamma là dẫn đầu, tamma là pháp, mano pubbang gamma tamma thì chữ mano này đó nó là chữ ý đó mà làm chủ cách ha. Cách 1, số ít là mano, số nhiều là mana. Cách 2 là manang, số nhiều là mane. Cách 3 là manasa, manena, số nhiều là manepi, manehi. Cho nên cái chữ manasa này đó, cái chữ manasa này là mình khi mà cái bài mà bài sám bài mà bài hồi hướng đó, những cái nghiệp nào mà do con đã làm á, mà với cái tâm, với cái ý thức, với cái ý của con á, là mình hay có cái chữ là manasa kamena. Manasa là với ý, tức là có ý, có ý thức ở trong đó chứ không phải vô ý mà làm. Là cái chữ manasa này đây là với tâm, với ý ha. Rồi mình có cách 4 và cách 6 á, là manaso hoặc là manasa, mà số nhiều là mananang. Cách 5, manasa, mana, manamha và manasma, số nhiều là manehi, manepi. Cách 7, mane, manamhi, manasmin và manasi. Manasi là trong tâm. Thì cái chữ manasi này đó, không biết có ai nhớ có cái chữ nào mà mình quen là hai chữ gì. Cái từ tác ý đó là gì nè? Manasikara yoniso manasikara, như lý tác ý yoniso manasikara. Chữ manasikara mình bấm mà biết mình phải tắt dấu tiếng Việt không thôi là nó đánh ra sai. Như vậy chị kara là gì? Kara là hành, kara đi ra từ động từ karoti là làm. Làm tác là tác động, và manasi, mana là ý, là tâm, manasi là trong tâm. Tác động ở trong tâm cho nên dịch là tác ý đó. Manasi kara là tác ý. Và chỗ chữ yoniso. Yoniso là chân chánh, là đúng đắn, là như lý. Cho nên còn hai cái chữ lại là yoniso manasikara là như lý tác ý. Thì cái chữ như lý tác ý nó có cái chữ manasi này đây. Manasi là trong tâm, kara là tác động ha, tác động trong tâm tức là tác ý. Và mình có số nhiều của cách 7 là manesu, và hô cách mana mana, và số nhiều là mana. Bây giờ là có một số danh từ mà nó được chia y như là chữ mana này, gồm có chữ aja là sắc, ura là ngực, oja là dưỡng tố, cheta là tư tưởng, chanda là vân điều, tapa là khổ hạnh, tama là bóng tối, teja là lửa, tama là năng lực, Napa là bầu trời, Yasa là danh tiếng, Raja là bụi bặm, Raha là kín đáo, Vacha là lời nói, Sira là cái đầu, Vaya là tuổi thọ. Nó đồng nghĩa với chữ Ayu hồi nãy đó ha, hai cái đều là tuổi thọ đó. Sara là cái hồ, Paya là sữa. Nhóm danh từ này còn có hình thức trúng tỉnh nữa. Thì tức là cái từng cung á, là cái bây giờ có chủ thích ha. Aja, Cheta, Vacha, Sira, những từ này còn có thêm hình thức kết thúc bằng o ở đối cách số ít, như là Ayo, Cheto, Vacho, Siro. Cái từ Cheto này là mình hay gặp này. Chữ Cheta là gì? Là tâm. Chữ Cheta là tư tưởng, cho nên chế tố đó là nó cũng tư tưởng đó. Những từ thuộc nhóm mana khi chúng là thành phần đầu trong một phức hợp ngữ, tức là phức hợp ngữ là gì? Gọi là từ kép đó, thì dễ hiểu thôi. Samasa thì gọi là compound noun, từ kép. Thì chúng luôn mang hình thức tận cùng là ô. Ví dụ gì? Aya cộng với patta, thì aya là sắc, patta là cái bát. Thì ayapata đó cộng lại thì nó đổi thành là ayopata. Thì như vậy là nó biến từ a thành o. Ayopata là cái sắc, cái bạc bằng sắc. Teja là lửa, thatu là giới. Thành ra hai cái chữ cộng lại là tejo tatu là hỏa giới. Sira là cái đầu, mà ruha là gì, là cái là mọc ha. Thì như vậy sira siro ruha là cái vật mà mọc trên đầu, như vậy là tóc. Raja là bụi bặm, mà rasi là đống, thì rajo rasi là đống bụi bặm. Bây giờ mình có một những cái danh từ mà nó chia, nó không giống ai nữa ha, là Maharaja. Maharaja là Maha là lớn, là đại, Raja là vua, là vương, thành ra là Maharaja là bậc đại vương. Thì cái bậc đại vương nó lại có một cách chia khác ha. Mặc dù á cái danh từ tầng cung bằng A, nhưng mà khi mà chia thành chủ cách á, thì một là nó giữ nguyên Maharaja, mà hai là nó đổi thành là Maharajo. Và số nhiều đó thì là một là Maharaja, hai là Maharajano, hơi khác một tí. Rồi cách hai, số ít Maharajan, số nhiều Maharaje. Cách ba Maharajena, số nhiều là Maharajephi, Maharajehi. Cách bốn Maharajaya, Maharajasa. Cái này thì cái ui ai giá này thì nó giống với cái động từ danh từ kia. Rồi Maharajanang cũng giống. Cách năm Maharaja, Maharajamha, Maharasma, cái này giống ha. Và số nhiều cũng giống Maharajephi, Maharajehi. Cách sáu Maharajasa. Như vậy cách bốn và cách sáu người sở gì người ta phải để riêng á, là bởi vì cách bốn á nó có cái chữ a, đuôi a da hoặc là đuôi asa, nhưng mà qua cách sáu thì nó chỉ có một đuôi là asa thôi. Và số nhiều thì nó giống nhau, Maharaja năng. Cách bảy cũng có ba hình thức ha, Maharaje, Maharajamhi và Maharaja Jasmine. Số nhiều thì vẫn là Maharajesu. Và hô cách Maharaja là số ít và Maharajano là số nhiều. Rồi mình có cái chữ Mutha là đầu hoặc là chót đỉnh, thì nó cũng có cái cách chia nữa. À, số ít, mặc dù là chữ số ít mà nó là mutta, ý như số nhiều vậy đó. Số mutta, muttano, rồi đến cách hai muttang, mutta, muttana. Cách ba là muttana, muttana, mutthepi, mutthehi. Cách bốn, cách sáu là muttassa, số nhiều là muttanang. Cách năm mutta, muttana, cách số nhiều là mutthepi, mutthehi. Cách bảy muttani, muttanesu. Và cách tám là muttano. Thì quý vị thấy rằng là ở đây á, có khoảng rất là nhiều những cái danh từ đặc biệt này đó, thì thôi mình không cần phải đọc hết ha, mình chỉ đi xuống á, là mình coi những cái danh từ mà có cái từ những danh từ người ta liệt kê là đặc biệt này, mình có nó chia như là chữ sát thủ là bậc thầy bậc đạo sư. Bây giờ đó mình bỏ qua những cái chữ chữ trên kia đó, có cái hai mình chỉ cần có hai cái chữ sau cùng thôi, vì hai chữ sau cùng nên mình hay gặp này, là chữ Pitu là người cha ha, số 13 đó quý vị đưa xuống, số 13 là chữ Pitu. Chữ này mình rất là hay gặp, trong kinh thì hay nhắc tới cha mẹ đó. Thành ra đó mình thấy cái chữ Pitu nguyên mẫu của nguyên nghĩa của nguyên xuất hiện ở trong từ điển á, nó là Pitu, nhưng mà khi qua chủ cách số ít nó đổi thành là Pita, và số nhiều là Pitaro. Cách số 2 là Pitarang, hoặc số nhiều là Pitare, Pitaro. Cách 3, cách 5 là Pitara, số ít, và cách số nhiều là Pitarephi, Pitarehi. Cách 4, cách 6 đó là Pitu, Pituno, Pitusa, số nhiều là Pitunang, Pitanang, Pitaranang. Rồi cách 7 là Pitari. Nó rất là lạ, quý vị thấy cái cách biến đổi nó là ha, từ Pitu nó đổi thành là Pitari. Và số nhiều là Pitusu, Pitaresu. Và hô cách Pita hoặc là Pita và Pitaro. Ở trong kinh á, mình hay gặp á, là giống như có một gặp nhân vật mà được thường được nhắc tới á, là Nakula Pita và Nakula Mata. Thì chữ Nakula là tên của một cái cậu bé đó, và Pita là cha, mà Mata là mẹ, thì hay nhắc tới là cha của Nakula và mẹ của Nakula. Họ không nhắc tới tên của hai ông bà này, mà họ chỉ nói là cha của Nakula và mẹ của Nakula thôi. Thì cha của Nakula, Nakula Pita, và mẹ của Nakula là Nakula Mata. Hai cái nhân vật này đó, để cho nó đỡ khó khăn đó khi học Pali đó, thì cũng kể cho quý vị nghe về cái nhân vật Nakula Pita và Nakula Mata đó. Hai người này thì họ rất là có nhân duyên với Đức Phật. Khi mà lần đầu tiên mà họ gặp được Đức Phật á, thì họ có một cái tình cảm rất là đặc biệt và tới ôm chầm Đức Phật. Và họ nói, con vì sao con đi đâu mà bây giờ con mới tới đây? Thì có nhiều người là họ thấy hai người này vì sao mà lại dám tới ôm Đức Phật mà gọi là bằng con như vậy, đó là phàm thường đó. Thì họ tỏ ý không có vui, thì Đức Phật mới nói không, cũng có lý do cả, là hai người này đã từng làm cha mẹ của Ngài trong quá khứ tới 500 kiếp. Cho nên là bây giờ mà họ gặp lại Ngài mà họ vẫn có được cái tình cảm rất là thâm thiết như vậy. Và đặc biệt có một cái bài kinh mà hai vợ chồng này đó đến gặp Đức Phật. Và ông chồng thưa với Đức Phật rằng là từ khi mà con cưới mẹ của Nakula về cho tới bây giờ là sống với nhau mấy chục năm rồi, nhưng mà chúng con vẫn rất là thương yêu nhau, rất là tôn trọng lẫn nhau. Và chúng con cũng muốn rằng là kiếp sau con gặp lại nhau nữa. Vậy thì Thế Tôn chỉ cho chúng con biết cái cách đó, là nếu chúng con mà thương yêu nhau mà muốn kiếp sau gặp lại nhau thì làm cách nào? Thì quý vị thấy rằng đó là vậy mà Đức Phật cũng trả lời. Chứ thường thường là mình nghĩ rằng Đức Phật có thương khuyến mình thì tu cho giải thoát cho rồi thôi, cho con mà con muốn gặp lại nhau làm gì nữa ha. Nhưng mà khi họ tới họ gặp, mà vì họ rất là thương nhau, họ con muốn gặp lại nữa mà. Cho nên họ tới, họ tin tưởng Đức Phật lắm, họ tới hỏi bây giờ muốn gặp lại nhau thì làm sao? Thì bây giờ ai có thể tìm ra được câu trả lời trước khi nghe lời câu trả lời của Đức Phật nè? Có thể quý vị đoán ra được cái là thương nhau và muốn gặp lại nhau kiếp sau phải làm sao không? Thì Đức Phật á, trả lời rằng đó, phải đồng đẳng với nhau về bốn thứ, đúng rồi. Đồng đẳng ha, đồng đẳng với nhau. Thứ nhất á, là về giới, thứ hai là về bố thí, thứ ba là về đức tin, và thứ tư là về trí tuệ. Phải đồng đẳng, tức là ngang cơ với nhau đó ha. Giới, đức tin, bố thí và trí tuệ. Bởi vì một người có giới mà một người không có giới thì làm sao khi mà họ sinh, khi sau khi kiếp sau mà họ sinh ra đó, thì cái người đi lên người đi xuống làm sao gặp? Rồi bố thí cũng vậy, người bố thí nhiều mà người không có chiều bố thí, người đi lên người đi xuống làm sao gặp? Đức tin cũng vậy, người có đức tin, người không có đức tin thì cái kết quả, cái cảnh giới cũng rất là khác nhau, và đặc biệt là trí tuệ. Thành ra đó là nếu như mà có, phải có bình đẳng với nhau. Cho nên khi mà vợ chồng đó gọi là phải là cùng đồng lòng với nhau, làm việc gì đó cũng cùng rủ nhau làm. Ví dụ như mình rủ cùng nhau giữ gìn năm giới, rồi cái ngày nào mà thọ bát quan trai cùng rủ nhau thọ bát quan trai. Rồi đi bổ thí, đi làm phước cùng rủ nhau đi. Đi hành thiền á, đi bổ thí ra để cùng gì, cùng bổ thí nè, giữ giới ra để cùng có giới nè. Rồi là nếu như mà đức tin á, tức là nếu như mà mình quy y Tam Bảo, mình cùng rủ người kia quy y Tam Bảo. Và đặc biệt ví dụ như mình đi dự khóa thiền, mình đi học Phật pháp, cũng rủ nhau đi khóa thiền, đi học Phật pháp. Hoặc là người kia không đi được đi nữa đó, mình nghe được cái gì, mình đọc được cái gì đó, mình nói lại cho họ, cái người kia cũng hiểu được như mình. Rồi mình thực tập cái gì đó, mình cũng chỉ để cho họ thực tập được giống như mình. Thành ra đó là nhân tiện đấy đó thì kể câu chuyện đó, quý vị nghe ha, về khái cái nhân vật là Mata, Nakula Mata và Nakula Pita. Bây giờ đó cho nó bây giờ trở lại văn phạm ha, chứ con học văn phạm không, đôi lúc nó cũng khó khăn quá, quý vị nghe cũng chán ha. Bây giờ mình có cái phần cái từ cuối cùng, từ cuối cùng ở đây là gì? Là chữ Sattu, là bậc đạo sư. Bậc đạo sư thì mà trong khi chia cách số ít á, số ít chủ tư là Sattha. Cho nên mình hay có cái từ gì, một cái danh hiệu của Đức Phật là gì? Sattha Deva Manusanang, đúng không? Cái từ Sattha Deva Manusanang thì chữ Sattha là bậc thầy, Deva là chữ thiên, Manusanang, chữ Manusa là con người và Manusanang là của loài người. Như vậy là bậc thầy của chữ thiên và loài người. Thì đưa ra từ chữ Sattu này đó. Sattha Deva Manusanang. Đi ra thì như vậy là Sattha là chủ cách nè, số ít, và số nhiều là Sattaro, đối cách là Sattarang, số nhiều là Sattare, Sattaro. Cách 3, cách 5 là Sattara, số nhiều Sattarepi, Sattarehi. Cách 4, cách 6 Sattu, Sattuno, Sattusa, và số nhiều Sattanang, Sattaranang và Sattaranang. Cách 7 là Sattari, Sattaresu, và cách 8 Sattha, Sattha, Sattaro. Bây giờ là những cái danh từ mà nó biến cách tương tự như là Sattu thì mình có gì? Gantu là người đi, Gat Kattu là người làm, Jetu là kẻ chiến thắng, Datu là người cho, Natu là cháu trai, Netu là người lãnh đạo, Phattu là người chồng, Vantu là người nói, Vinyatu là người thông hiểu, Vinetu là người dạy, và Sotu là người nghe. Thì như vậy đó, dạy trên kia mà mình vừa mới đi qua là mới danh từ nam tính thôi ha. Bây giờ dưới này là có những cái danh từ nữ tính, nó chữ rất tí. Dù là có hình thức chữ vị ngữ ý nhưng mà nó lại có dạng biến cách khác biệt nè. Rồi chữ nạ đi hoặc là pok, nạ đi là con sông, rati là đêm ha, nạ đi là con sông, pokharani là cái hồ. Thì những danh từ này dù là hình thức nữ tính vị ngữ y nhưng mà nó cũng có cái dạng biến cách đặc biệt. Rồi mình có cái từ ma tu là danh từ nữ tính vị ngữ u, nhưng mà cái biến cách cũng nó cũng đặc biệt. Thì bây giờ đặc biệt làm sao, thì người ta đưa những cho mình qua những cái danh từ đặc biệt này. Chữ rati là ban đêm, số ít cách 1, cách 8 thì số ít vật là rati, số nhiều là rati, rati yo, cách 2 là ratin, rati, rati yo, cách 3, cách 5 là ratiya, ratya, rati phi, rati hi, cách 4, cách 6 ratiya, ratya, rati năng, cách 7 ratiya, ratya, ratiyang, ratyang, ratang, rato, còn số nhiều là rati su. Rồi mình có nó đi là con sông thì nó cũng biến đổi, nó cũng đặc biệt chứ nó không giống cái danh từ biến đổi bình thường ha. Pokharani cũng vậy, nó cũng có cái chiếc cách chia khác biệt. Thì mà danh từ đó thì mình không cần biết, bây giờ mình chỉ cần đọc cái chữ ma tu thôi. Vì chữ ma tu mình hay gặp ha, đọc ma tu đó trong từ điển nó là chữ ma tu, nhưng mà khi vô trong trong chia cách đó, thì nó không phải ma tu nữa mà nó chủ cách cách một á, số ít đổi thành là ma ta. Ma ta là mẹ, số ít ha, mà ma ta rô là những người mẹ. Cách 2, ma ta răng, số nhiều là ma ta re, ma ta rô. Cách 3, cách 5, ma ta ra, ma tu gia, số nhiều là ma ta re phi, ma ta re hi, ma tu phi, ma tu hi. Cách 4, cách 6, ma tu gia, ma tu, số nhiều, ma ta ra năng, ma ta năng, ma tu năng. Cách 7, ma ta ri, ma ta re su, ma tu su, và hô cách cách tám là mata, mata, mate. Mình gọi mẹ ha, mình chỉ cần mình gọi mẹ như vậy đó, có ba cách để gọi, chữ mata số cũng được, mata cũng được, mate cũng được ha. Và số nhiều là những ba nay những ba mẹ mataro. Ở đây có một cái danh từ đặc biệt mà từ này mình cũng hay gặp là chữ kamma. Kamma là danh từ trung tính, nghiệp đó ha, kamma là nghiệp, hành động hành vi đó. Thì dù là hình thức vị ngữ a nhưng mà là có biến cách, nó không giống những cái danh từ trung tính a khác. Như chữ kamma thì bây giờ chủ chủ chủ cách đó, thì nó là kammang, số ít là kammang, số nhiều là kamma, kammani. Rồi cách hai cũng là kammang, kamme, kammani. Cách ba kammena, kammana, Kamuna, đó là cái này nó khác hết ạ. Những cái danh từ kia nó chỉ có cái chữ ena thôi, chứ nó không có là atna với una, mà đây là đặc biệt. Và số nhiều thì kamepi, kamehi. Cách 4, cách 6 kamasa thì nó giống ha, mà kamuno cái này là đặc biệt đó ha. Và số nhiều là kamanang. Cách 5 kamuna, kamamha, kamasma. Hai danh từ sau thì giống những danh từ kia, nhưng mà có cái chữ kamuna này là đặc biệt. Và số nhiều thì kamihi, kamipi. Cách 7, kami, kamamhi, kamasmin. Thì ba cái chữ này là giống danh từ kia, nhưng mà có hai chữ sau nó khác. Kamani, tức là trong nghiệp đó ha. Chữ này là cách số 7 này là trong ha. Trong thì là kamani hoặc là kamma. À, cái này rất là ha. Và số nhiều thì kamesu thì bình thường rồi. Và hô cách là kamma. Kamma, kamani. Rồi bây giờ là cái phần toạc yếu này là gì? Tức là tóm tắt lại cái bài 2. À, bây giờ mình đọc những cái này, tóm tắt những cái mà mình đã học suốt cả bài 2 là ngày hôm qua và ngày hôm nay ha. Danh từ là tên gọi hay là tiếng ám chỉ về sự vật, người, thú, đồ dùng, vân vân. Danh từ Pali gồm có danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ riêng là tên gọi riêng của một cá thể. Danh từ chung được phân thành là danh từ cụ thể, danh từ trừu tượng và danh từ tổng hợp. Danh từ Pali được xếp theo 3 tính, chia theo 2 số và biến hóa theo 8 cách. 3 tính là gì? Là nam tính, nữ tính và trung tính. 2 số là số ít và số nhiều. 8 cách đó là chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở thuộc cách, định sở cách và hô cách. Danh từ Pali có 7 hình thức vị ngữ: a a, i, u và o. Ở nam tính thì có đủ cả 7 hình thức vị ngữ, nữ tính thì có 5 hình thức vị ngữ và trung tính thì chỉ có 3 hình thức vị ngữ. Sự biến cách danh từ Pali có 2 dạng là thông thường và đặc biệt. Dạng biến cách thông thường là dành cho các danh từ phổ thông có hình thức chung, và dạng biến cách đặc biệt là dành cho các danh từ dị biệt ngữ có hình thức riêng. Rồi, như vậy mình đọc tới đâu là mình hiểu tới đó rồi ha. Bây giờ là mình đã đi xong qua cái chương thứ hai là danh từ. Thì hy vọng rằng đó là quý vị có cái mà khó nhất mà hay gặp nhất mà yêu cầu quý vị nhớ sau khi học cái bài này đó, quý vị chỉ cần nhớ cho được là 8 cái cách thôi. Tên của 8 cách và cách sử dụng của 8 cách. À, ví dụ như chủ cách này là dùng để làm chủ từ trong câu. Đối cách là để làm tân ngữ ở trong câu. Sử dụng cách là để chỉ cho phương tiện của hành động hoặc là phương thức hợp tác. Thường mà mình dịch ra đó là mình có giới từ với hoặc là bởi. Trong tiếng Anh đó là by hoặc là with ha. Chỉ định cách là nó chỉ cho cái mục đích của hành động, cho nên mình hay dịch là cho hoặc đến. À, và tiếng Anh đó là đi vào giới từ to for. Xuất xứ cách là để chỉ cho cái xuất xứ từ cái chỗ nào, cho nên khi mình dịch là thêm chữ từ, tiếng Anh là thêm chữ from. Sở thuộc cách đó là chỉ sở hữu, là của cái nào, cho nên khi mình dịch thì mình dịch of hoặc là mình thêm phẩy s sau cái danh từ đó. Định sở cách là chỉ vị trí, trong, trên, ở nơi, ngay nơi, thì tiếng Anh mình hay dịch là chữ at hoặc là chữ on. Và hô cách là dùng để gọi, như trường hợp Đức Phật mà dạy này các tỳ kheo, phikkhave hoặc là phikkhu. Thì quý vị nhớ tên của các cái cách này và cách sử dụng, và nếu như và quý vị cũng coi lại cái cách sử dụng, cách mà chia những cái dạng mà thông thường nhất á, mình phải nên bây giờ đó qua cái bài 8 cái cách này rồi, mình đã đi qua các vị ngữ này rồi, thì hôm qua đó có cái Pali chart á, thì trong cái Pali chart đó là có cái phần là summarize. Thì bây giờ quý vị mà dỡ cái summarize đó ra đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là tất cả các cái chia cách đó đã được chia vô ở trong này rồi. Bây giờ quý vị thử mở ra đi ha. Ai có cái đó mình đã chép vô trong máy rồi đó, quý vị mở Pali chart ra và quý vị mở cái file thứ ba đó là summarize grammar in Pali đó ha. Thì quý vị sẽ thấy này là danh từ nam tính nó có tới mấy cách chia đó. Mấy ô? Một một ô thứ nhất là Nara, ô thứ hai là Aki, ô thứ ba là Paki, ô thứ tư là Garu, ô thứ năm là vidu, ô thứ sáu là sattu và ô thứ bảy là pitu. Rồi feminine là danh từ nữ tính. Thì mình có vanita, phumi, kumari, chenu, matu. Rồi danh từ trung tính á, mình có là phala, athi, chakhu. Thì như vậy toàn bộ nó rất là nhiều, nhưng mà bây giờ tóm tắt lại chỉ có chừng đó thôi. Thì khi nào mà quý vị nhìn một cái chữ, mình nhìn trong một cái câu kia, ví dụ như tận cùng bằng chữ u năng ha, u năng thì mình thấy á, u năng là mình nhìn cái chỗ cái danh từ tận cùng bằng u, u năng, mà trong cái phải chữ danh từ bằng u này đó, u ngắn này đó, thì trong nam tính cũng có, mà trong nam tính đó thì nó đó có cái chữ u năng, thì nhìn u năng là gì, đó là cách số, cách bốn và số nhiều. Quý vị thấy á, ở đây này là mỗi cái ô chữ Nara chẳng hạn ha, cái bảng là Nara là màu trắng này đó, thì nó có hai cái màu trắng này, tức là chỉ cho cái cách chia của danh từ Nara, và có hai hai cột, một cột hai cột màu trắng song song đó, thì cái cột đầu tiên là số ít và cột thứ hai là số nhiều. Rồi bắt đầu có chữ Agi là có hai cái ô màu lam, thì dọc đầu tiên á tức là số ít, dọc thứ hai là số nhiều. Đó thì như vậy đó, là sở dĩ chia cho mình màu trắng và màu lam á là để cho mình dễ nhận diện ra. Rồi chữ Pakki cũng vậy ha, nó có số ít số nhiều, cứ mỗi hàng như vậy đều có số ít số nhiều cả. Và khi quý vị tra đó thì mình nhìn vào thì mình biết được danh từ đó chia ở cách số mấy và mình dịch cho nó đúng. Vậy thôi ha. Thì còn cái phần dưới này đó thì có cái phần động từ, các cái thi của động từ thì sau này quý vị học quý vị sẽ dùng tới nó. Thì đây là cái bộ bảo bối trao trước ha. Rồi sau này đó thì khi nào quý vị từ từ mình học từ từ là khi mình sẽ đọc mình sẽ hiểu. Còn khi chưa đọc đó, mình chưa học mình nhìn vào thì mình thấy mình rất là rối ha. Nhưng mà bây giờ học xong cái bảng này rồi đó, thì bây giờ là giống như đây là cái hệ quy chiếu, giống như là cái bảng cựu chương khi mình học toán vậy đó, cứ nhìn vô đây tra thôi. Thôi thì đã hết giờ rồi, bài mình kết thúc cái bài học số 2 hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy ạ.